Ác quỷ học đường, chương 10, góc truyện audio.com. Bồn chồn, lo lắng không ngủ được 3 giờ nó đã đặt một vé máy bay đến Hawaii nhanh nhất trong tối nay. Trước khi đi nó có kẹp một tờ giấy ngay cổng. 7 giờ tại sân bay trung tâm của Hawaii. Ra khỏi sân bay với rất nhiều lời khen ngợi của những người trong đó. Bắt một chiếc taxi đến ngay bệnh viện mà chị nó đang chữa trị. 7 giờ Việt Nam, hắn đến nhà nó vừa định nhấn chuông thì thấy một mẫu giấy nhỏ. Chấm, anh đi đi, khỏi rước tôi, ngắn gọn thế thôi, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Trở lại với nó, sau khi đến bệnh viện thăm chị xong rồi nó đi đến nơi xảy ra sự việc. Hỏi thăm lại sự việc ngày hôm đó, những người chứng kiến hết tất cả sự việc cho hay. Đám người đó lúc trước cũng xưng đầu gấu làm loạn khắp nơi sau sự việc 7 năm trước Quy Long không hoạt động một thời gian khá dài. Nghe đâu tụi nó tìm ai đấy để giết để khỏi làm cái gai cho việc làm ăn ở trong tối lẫn ngoài sáng. Nghe đến đây nó đã biết cái gai đó chẳng ai khác chính là nó. Chắc tụi Quy Long không biết nó có chị em sinh đôi. Nên đã nhầm cô và nó. Thế thì cô còn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Trở lại bệnh viện, ngồi cạnh giường bệnh của cô nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của cô. Nó đăm chiêu một hồi lâu. Cô tỉnh dậy đã thấy nó ngồi cạnh mình mặt có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì. Cô hỏi, em có chuyện gì đúng không? Không đâu chị, em đừng giấu chị, nói chị nghe đi, chị à hay chị đi học lại đi. Chị không muốn, khó khăn lắm chị mới thoát khỏi những con người đó chị không? Chị nghe em nói, chị sẽ đi học nhưng không phải tên là Lữ Ngọc Nhi mà là với danh nghĩa là Lương Nhược Ngọc. Lương Nhược Ngọc, chị không hiểu, chắc chị cũng biết Lương Nhược Ngọc, cô ta là người có máu mặt không tồi nhưng nửa năm nay cô ta bị sát hại ở nhà riêng không một ai biết cô ta đã chết. Dù gì chị cũng là bạn của cô ta nên chị thay thế cô ta để giúp cô ấy có thể quản lý những công ty. Bang hội Phỉ Long Thúy. Chị không làm được, chị sợ lắm, em tin chị làm được. Chị cứ thử xem sao. Chị à, chỉ như vậy chị mới có thể an toàn được. Phỉ Long Thúy được che chở bởi Hắc Long nên không một ai dám đụng đến. Chị cứ yên tâm em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá chị đã chịu khổ nhiều rồi. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Chị nghe em, bây giờ chị cần phải học mọi cử chỉ hành động của cô ấy. Lời nói của cô ấy có phần giống chị nên không cần phải chỉnh đổi nhiều. Ngày mai chị theo em về Việt Nam nhé rồi ta sẽ luyện tập. Cách chương.